Vở kịch hoang đường, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thận quay lại, cởi giày, kéo tất của ta xuống, đổ dầu vào lòng bàn tay rồi xoa bóp cổ chân cho ta. Bàn tay hắn thô ráp, ấm nóng, các khớp xương rõ ràng. Ta ngây người, tay tiểu thị vệ cũng có vết chai. Chắc hẳn người luyện võ đều vậy. Hắn đột nhiên hỏi, muội sai ở đâu? Ta lập tức hoàn hồn, nhanh nhảu đáp, muội không nên đi uống hoa tửu, không nên đánh yến cẩn, không nên nhảy lầu, không nên thấy đại ca liền chạy. Muội biết hết đấy nhỉ? Sao sai nhiều thế mà vẫn làm? Muội biết sai rồi. Huýt, đừng giận, đừng giận mà. Ta níu lấy tay áo hắn, vừa lay vừa nịnh nọt. Hắn thở dài, buông tay. Không, thấy hắn có vẻ chịu thua chiêu làm nũng của ta, ta càng ra sức. Huynh hết giận rồi muội mới buông. Tạ Thận nghiến răng, kiềm chế gì đó. Ngoan nào, ta phải vào cung, có chuyện quan trọng. Nghe hai chữ ngoan nào, ta nổi hết da gà. Nhưng thấy hắn không có vẻ lừa ta, đành từ từ thả tay. Hắn đỡ ta nằm xuống, đi đến cửa, lưng vẫn quay về phía ta, lạnh lùng dặn dò, trước khi ta về, không được đi đâu hết. Ta gật đầu như dã tỏi, trong lòng thầm than, xui tận mạng rồi. 32 vừa mới tiễn Tạ Thận ra khỏi cửa trước, Tạ Mai đã lén lút mò đến. Vừa bước vào phòng, nàng liền tung ra một tin tức chấn động. Hoàng đế muốn tứ hôn công chúa Uyển Giao cho ca ca ta. Ta há hốc mồm trong chốc lát, sau đó lập tức phấn khởi. Thế thì quá tốt rồi. Tạ Mai lộ rõ vẻ thất vọng, uể oải ngồi phịch xuống cạnh ta. Muội thực lòng muốn ca ca ta cưới Uyển Giao. Ta đáp ngay, Uyển Giao không tốt sao? Đó là công chúa Thiên Kim Ngọc Diệp, hơn nữa chúng ta và Uyển Giao là tỷ muội tốt, sau này chẳng phải thành người một nhà à? Ha ha ha. Tạ Mai trông có vẻ hơi giận, bực bội nói, nhưng ca ta không muốn cưới, Uyển Giao cũng không muốn gả. Ta thắc mắc, vì sao công chúa không muốn? Đại ca vừa có bản lĩnh, vừa phong độ ngời ngời, dáng dấp cao giáo, tướng mạo tuấn tú, đầu óc thông minh, gia thế hiển hách, gia giáo nghiêm chỉnh, biểu cô mẫu ta lại hiền lành dễ chịu. Đây chẳng phải là hôn nhân môn đăng hộ đối, hoàn mỹ vô cùng sao? Vì sao Uyển Giao lại không thích? Tạ Mai nhìn ta một cách kỳ quặc. Ca ta tốt như vậy, sao muội không gả cho huynh ấy? Hà, ta ngẩn ra, gãi đầu ngờ vực, đang nói chuyện của công chúa, sao lại lôi ta vào? Tạ Mai thở dài một hơi thật nặng, vừa rồi muội hỏi ta, ca ca ta tốt như vậy, vì sao công chúa không thích? Giờ ta hỏi muội, ca ca ta tốt như vậy, vì sao muội không thích? Lúc này, đầu ta bỗng vang lên ong ong như có con ong nhỏ bay loạn. Ta thích chứ? Tạ Mai ép sát từng bước. Thích thì sao không gả? Ta lắp bắp, ta vì sao ta phải gả? Đại ca cũng chưa từng nói muốn cưới ta mà. Nếu huynh ấy muốn cưới muội thì sao? Ta há miệng, nuốt một ngụm nước bọt. Không đúng, đừng có vòng vo với muội. Muội đang rối bời đây. Chúng ta đang nói về công chúa mà, sao cứ kéo muội vào? Tạ Mai nghiêm mặt, ta không muốn để Vãn Giao làm tẩu tẩu, ta muốn muội làm. Trong đầu ta lập tức có cả một đàn ong vo ve. Ta ôm lấy hai cánh tay nàng, cố gắng giữ bình tĩnh. Tỷ bình thường chút đi, ca ca tỷ là ca ca tỷ nhưng cũng là ca ca ta. Tạ Mai như thể chúng ta, không phải, huynh ấy không phải ca ca muội. Hai người các ngươi cách nhau đến năm đời tổ tiên. Ta lui lại một chút, cẩn thận quan sát gương mặt cứng như tường gạch của nàng. Tỷ nói vậy là xa lạ rồi. Ta cũng là do đại ca nhìn mà lớn lên đấy. Hơn nữa lúc nhỏ, ta bắt đầu kể lại. Ta 9 tuổi vào phủ các người ở, từng nói với tỷ rằng ta muốn gả cho đại ca tỷ. Khi đó tỷ nói, tẩu tẩu tương lai của tỷ phải hiền thục đoan trang, ca ca tỷ tuyệt đối không lấy một nha đầu hoang dã như ta. Tỷ còn nhớ không? Tạ Mai nghe xong lập tức sốt sắng. Khi đó ta còn nhỏ, sao muội thù dai thế? Ta vỗ vỗ vai nàng, kiên nhẫn an ủi, ta đâu có thù dai, chỉ là ta có tự biết thân biết phận thôi. Đại ca là chiến thần giáng trần, còn ta chỉ là một kẻ tính toán sổ sách, sao đến lượt ta được? Tạ Mai hậm hực, dù sao thì ca ca ta đã vào cung tìm hoàng thượng rồi. Nói rằng không cưới Huyền Giao, mà muốn cưới muội, ta bật cười, không thể nào, cho dù sau này ta không ai thèm lấy, đại ca cũng không cần hy sinh lớn đến vậy chứ. Tạ Mai nhìn ta một cách khó tin hồi lâu, sau đó nói, ta không nói với muội nữa, chờ đại ca về, huynh ấy sẽ tự nói với muội. Dứt lời, nàng xoay người định bỏ đi, lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra nàng đang nói thật. Ta vội vã kéo nàng lại, sao có thể chứ, đại ca bị điên rồi sao? Tạ Mai gật đầu chắc nịch, đúng, huynh ấy điên lâu rồi. Cách chương.